Sủng phu quyết tuyệt, chương 41, góc truyện audio.com, chương 41 tác giả, quyết tuyệt edit, Kaoruris, ngôn cảnh tắc hiện tại cực kỳ hận nguyên chủ, phát sóng trực tiếp còn chưa bắt đầu, chuyện nguyên chủ bôi đen quý thừa tu còn chưa làm, nhưng hắn đã bố trí chuẩn bị hoàn hảo sau đó, ngay cả thủy quân bôi đen quý thừa tu khi phát sóng cũng mời cả rồi. Càng quan trọng hơn là chuyện quý thừa tu là đồng tính luyến ái này, trên mạng đều biết cả. Hắn hiện tại phải làm sao bây giờ? Ngôn cảnh tắc tâm loạn như ma, quay phim vẫn còn tiếp tục. Ngôn cảnh tắc hiện tại tham gia chương trình chân nhân tú. Này gọi là, mộng hồi cổ đại, trước đó đã từng có 2 kỳ, rất được hoan nghênh. Chân nhân tú đại loại là chương trình tập hợp nhiều người nổi tiếng lại làm khách mời. Mình không biết nghĩa này đã chính xác chưa, có gì mọi người comment cho mình ý kiến chữ này nhé. So với rất nhiều chân nhân tú khác trong dĩ vãng không giống. Mộng hồi cổ đại, ngoại trừ chuyên môn cắt nối biên tập bản bên ngoài còn có chờ hiệu 100% quay cảnh chân thật trong lúc quay sự phát sóng trực tiếp. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không luôn luôn phát sóng trực tiếp được, thời gian phát sóng trực tiếp là buổi sáng 2 giờ, buổi chiều 2 giờ, buổi tối 2 giờ, đương nhiên nếu là độ nóng đủ lớn, sẽ tăng thời gian phát sóng trực tiếp lên. Ngoài ra, trên nội dung của chân nhân tú này cũng có nhiều sáng tạo cũng có sáng tạo. Mỗi khi tiết mục diễn ra, tổ tiết mục đều sẽ mang khách mời đến một nơi được dựng lên hoặc chuẩn bị tốt, sau đó khách mời sẽ ở nơi đó tiến hành quay phim. Bởi vì tên gọi mộng hồi cổ đại, nơi quay phim sân tất nhiên cũng chính là các loại cảnh tượng cổ đại. Ví dụ như kỳ thứ nhất, nam nữ khách mời được đưa đến một góc thành điện ảnh, ở đó sắm vai cung nữ thái giám trong hậu cung, còn cần phải hoàn thành một vài yêu cầu mà cung nữ thái giám phải làm, ví dụ như bị người ta dạy dỗ quy củ hầu hạ gì đó, nấu cơm ở ngự thiện phòng linh tinh. Kỳ đó, nhóm khách mời bị lăn lộn người ngã ngựa đổ, phải hô cung đình cổ đại sinh hoạt quá gian nan, cũng làm người xem hô to đã ghiền, làm cho tiết mục này một kỳ thành danh. Kỳ thứ hai, nơi khách mời đi tới là nhà một quan viên thuộc đời Đường, thân phận là con cái của quan viên. Lúc ấy nhóm khách mời còn thật vui mừng, cảm thấy là con cái quan viên chắc chắn sẽ được ăn sung mặc sướng, có người hầu hạ. Nhưng đó là chiều nhà Đường. Tổ tiết mục tỏ vẻ, lúc này người ta chưa có thói quen dùng dầu nấu ăn, cho nên bọn họ không thể xào rau để ăn, đồng thời còn vì lúc ấy kinh tế có vấn đề, mỗi nhà nuôi gia súc gà vịt tương đối thiếu, không có khả năng mỗi ngày đều ăn thịt. Ngoài ra, khách mời nam bị yêu cầu mỗi ngày đọc sách, khách mời nữ phải dệt vải trợ cấp gia dụng trong nhà. Nam nữ khách mời, tóm lại, khách mời càng bị lăn lộn hết sức, người xem lại càng vừa lòng. Mà đang sắp bắt đầu quay kỳ thứ 3, cảnh tượng nhóm khách mời sắp được đưa đến là quân doanh cổ đại, bọn họ ở đó đóng vai tiểu binh tìm tòi xem bí mật quân doanh cổ đại đến cùng có bộ dạng gì. Tiết mục này khách mời mỗi kỳ là 6 người, kỳ này, ngoại trừ ngôn cảnh tắc và quý thừa tu, còn có 2 nam 2 nữ. Hai khách mời nữ kia, người xinh xắn lanh lợi là Tưởng Thanh Thanh, là nữ diễn viên xuất thân từ chính quy, diễn qua rất nhiều vai, gần đây khá nổi tiếng, thiết lập nhân vật là kiểu tiểu công chúa ngốc bạch ngọt. Góc truyện audio.com, còn một khách mời nữ khác là Hackman, dựa vào chương trình nổi tiếng thành nữ vương, cũng rất hot, thiết lập nhân vật là một đại tỷ ngay thẳng hào phóng. Hai khách mời nam, người không đến 20 tuổi kia là tiểu thịt tươi gần đây nổi lên nhờ tuyển chọn nghệ sĩ mới, có thể hát có thể nhảy, gọi là Lạc Trình, đi theo con đường đáng yêu. Còn người mặt đầy hung dữ, hơn 40 tuổi, chuyên đóng vai ác đã mấy chục năm, nổi giang phái diễn xuất, gọi là Mã Hoành Hưng, người có tiếng nghĩ sao nói vậy, thích mắng ngay mặt người ta. Chấm, tiết mục này sau kỳ đầu ra mắt đã cực hot, khách mời kỳ 2 bởi vì đã mời trước đó nên cũng tương đương, nhưng khách mời kỳ này, một đám đều rất nổi danh. Đương nhiên, nổi danh nhất trong số đó, hiện tại có vô số fan, có chút xíu động tĩnh gì cũng có thể gây nên tinh phong huyết vũ trên mạng. Ngôn cảnh tác, còn người không có danh khí nhất, nguyên bản là quý thừa tu. Tuy rằng Mã Hoành Hưng chuyên đóng vai ác có nhiều tác phẩm, nhưng ông dù sao cũng chỉ diễn vai phụ, danh khí nguyên bản hẳn là không lớn. Nhưng ông thích mắng người, ở trên mạng rất sinh động, làm cho nhiều diễn viên còn có thể nổi qua mạng, độ hot vậy mà lại không thấp. Còn quý thừa tu thật ra diễn không ít phim điện ảnh, còn lấy một lần ảnh đế, nhưng không nổi tiếng không nói, rất nhiều người cực kỳ ít lưu ý đến điện ảnh, thế cho nên người chú ý không nhiều lắm. Nói về bộ phim điện ảnh y được giải ảnh đế kia đi chính là phim văn nghệ, căn bản là không có bao nhiêu người xem. Càng đừng nói đến trước đó y Thủy Ý, còn tự hủy hoại hình tượng tăng hơn 30 cân, nhìn thảm không nỡ nhìn. Y còn không có cả Weibo, cũng không liên lạc với fan. Y thuộc về dạng người, khi người ta nhìn thấy mặt rất quen, nhưng không nói được là diễn viên nào. Nhưng mà hiện tại y vẫn khá hot, vì không lâu trước đây, mặt xấu của y vừa bị đem ra ánh sáng. Y là đồng tính luyến ái, còn giờ quy tắc ngầm với người mới. Mọi người sau đó kỳ thật vẫn còn nghi vấn, công ty Quý Thừa Tu cũng đã làm sáng tỏ rằng không có chuyện này, nhưng chuyện trước nữa lại không giống vậy, mấy bức ảnh kia chụp Quý Thừa Tu đặc biệt rõ ràng, Quý Thừa Tu không thể chống chế. Cho nên Quý Thừa Tu gần đây rất hot, đương nhiên, độ hot này không phải danh tiếng, là tai tiếng. Ngôn Cảnh Tắc lại muốn đánh nguyên chủ, ảnh chụp Quý Thừa Tu này là nguyên chủ cho người chụp cũng là nguyên chủ bỏ tiền rèm pha Quý Thừa Tu. Vẫn chưa đủ, hắn còn giả vờ làm người tốt đến an ủi Quý Thừa Tu, khuyến khích Quý Thừa Tu đến tham gia chương trình này để tẩy trắng. Quý Thừa Tu lúc đầu không muốn, nhưng hắn lại nói với y, muốn cùng Quý Thừa Tu ở chung nhiều hơn. Quý Thừa Tu đối với bạn trai nhỏ, rất sung túng, liền đồng ý, kết quả nguyên chủ thế mà trộm thu mua được trợ lý của Quý Thừa Tu, để lúc gã đưa Quý Thừa Tu đến đây, cố ý đụng phải lan can ven đường, hại Quý Thừa Tu đến trễ 2 giờ. Hiện tại, các khách mời đều có ấn tượng không tốt về Quý Thừa Tu. Quý Thừa Tu cũng biết mình đến muộn không tốt, y vừa đến, liền bắt đầu xin lỗi. Xin lỗi, tôi đã tới muộn. Đúng vậy, còn tới muộn tận 2 giờ. Mã Hoành Hưng mặt mày dữ tợn trực tiếp giằng co. Kỳ thật Quý Thừa Tu sau khi phát hiện mình sẽ đến trễ, liền điện thoại cho tổ tiết mục biết y bị tai nạn xe cộ, nhưng cho dù như vậy, người ta vẫn rất bất mãn. Góc chuyện audio.com Hơn nữa Quý Thừa Tu gần đây rèm pha quấn thân, càng không có ai nguyện để ý tới y, mọi người sâu trong lòng còn mang tâm thái chế giễu. Bọn họ không coi lời Mã Hoành Hưng là chê cười. Ngôn Cảnh Tắc đột nhiên nói, tai nạn xe cộ ngoài ý muốn như vậy, ai cũng không muốn phát sinh. Ngôn Cảnh Tắc là ở đây là hot nhất trong số mọi người, hắn đột nhiên giúp Quý Thừa Tu nói chuyện, mọi người đều hơi giật mình, càng làm cho bọn họ giật mình hơn là Ngôn Cảnh Tắc thế nhưng còn đi về hướng Quý Thừa Tu. Tiền bối, em xem qua rất nhiều tác phẩm của anh rồi, vô cùng thích anh, có thể tham gia cùng tiết mục với anh em thật sự rất vui. Quý Thừa Tu hơi hơi sừng sốt, rất nhanh lại cười rộ lên. Anh cũng xem qua nhiều tác phẩm của em, có thể tham gia cùng em anh cũng rất vui. Vậy quý lão sư, trong tiết mục anh nhớ chiếu cố em nhiều hơn nha. Ngôn Cảnh Tắc nói, Quý Thừa Tu nghiêm túc gật gật đầu. Anh sẽ, nhìn thấy Ngôn Cảnh Tắc cùng Quý Thừa Tu nói chuyện, người chung quanh có chút giật mình mà nhìn về phía Ngôn Cảnh Tắc. Quý Thừa Tu hiện tại thanh danh thật tình không tốt, nhắc lên quan hệ với Quý Thừa Tu không phải chuyện tốt, Ngôn Cảnh Tắc sao lại còn niềm nở như thế. Nhưng mà cẩn thận ngẫm nghĩ, bọn họ lại nhớ đến bối cảnh của Quý Thừa Tu. Tuy rằng cùng Quý Thừa Tu quá thân mật sẽ làm cho người xem bất mãn, nhưng kỳ thật cũng không cần thiết phân ra quá rõ ràng. Cho dù như thế nào, Quý Thừa Tu cũng là một người lão làng trong giới, quen biết không ít người. Bởi vì Quý Thừa Tu đến trễ và chuyện rèm pha của y, người có ý kiến với Quý Thừa Tu cũng đến chào hỏi y, tiết mục này tuy sẽ phát sóng trực tiếp, nhưng lúc này cũng chưa phát sóng trực tiếp, một đoạn này được cắt nối biên tập thêm kịch bản. Trên thực tế, những nội dung được quay trong đó cũng có rất nhiều nội dung không lên sóng trực tiếp. Nếu không mọi người toàn bộ đều xem bản trực tiếp, không ai xem bản cắt nối biên tập thì phải làm sao? Lần phát sóng trực tiếp đầu tiên của bọn họ là 4 giờ chiều bắt đầu, mãi đến 6 giờ tối, chiếu cảnh trực tiếp sau khi mọi người đến quân doanh, gặp đủ kiểu tình huống. Vốn dĩ việc này có thể tập luyện trước một chút, nhưng vì Quý Thừa Tu đến trễ nên không thể làm như vậy. Mọi người vội vàng chụp xong giới thiệu gặp mặt, nhiếp ảnh ra liền đóng máy ảnh, đạo diễn nói. Chúng ta mau đi ra thôi, phải nhanh đi sang quân doanh bên kia mới được, trên đường tôi nói cho mọi người nội dung đoạn sau một chút. Nhóm khách mời nghe vậy, sôi nổi đứng dậy còn mang theo hành lý từng người. Đã không còn camera, mọi người nói chuyện liền tự nhiên hơn nhiều, Mã Hoành Hưng càng là nói. Quý Thừa Tu, không nghĩ tới cậu vậy mà lại là đồng tính luyến ái. Cậu cũng rất có bản lĩnh đấy, không bị phong sát. Chưa nói, còn có thể tới tham gia tiết mục này. Phong sát là một thuật ngữ trong giới giải trí hoa ngữ, dùng để chỉ những ngôi sao bị khán giả quay lưng, sự nghiệp gần như bị cản trở toàn tập, khó có cơ hội quay lại hoạt động showbiz vì vướng phải scandal hay lỗi lầm cực lớn nào đó. Quý Thừa Tu còn chưa kịp nói lời nào, Ngôn Cảnh Tắc liền mở miệng trước. Anh cả ngày mắng người ta, quy tắc ngầm nữ minh tinh cũng có bị phong sát đâu, còn có thể tới tham gia tiết mục này mà. Ở trên mạng, thiết lập nhân vật của Mã Hoành Hưng là nghệ sĩ lâu năm nói thẳng không cố kỵ, nhưng người trong giới vẫn biết một vài chuyện của ông, ví dụ như thích quy tắc ngầm nữ minh tinh. Góc chuyện audio.com. Đương nhiên, do là chuyện anh tình em nguyện cũng không ai nói gì. Ngôn Cảnh Tắc cậu, Mã Hoành Hưng tức giận rồi, mắt thấy Mã Hoành Hưng sắp cãi nhau với Ngôn Cảnh Tắc, nhân viên tổ tiết mục liền tiến lên ngăn cản. Mọi người bình tĩnh một chút, kế tiếp còn phải ở cùng với nhau suốt một tuần, đừng cãi nhau chứ. Mã Hoành Hưng chọc đến Quý Thừa Tu, nhưng không thể trêu vào Ngôn Cảnh Tắc, chỉ có thể ngậm miệng lại. Các khách mời khác đã giật mình, Quý Thừa Tu càng giật mình hơn mà liếc nhìn Ngôn Cảnh Tắc một cái, trong lòng ấm áp. Tuy rằng đã cùng Ngôn Cảnh Tắc yêu đương 3 năm, nhưng trong lòng Quý Thừa Tu kỳ thật vẫn luôn không cảm thấy vậy. Y chung quy cảm thấy Ngôn Cảnh Tắc không thích y. Y rất thích Ngôn Cảnh Tắc, thời điểm lần đầu tiên ở công ty nhìn thấy Ngôn Cảnh Tắc y liền có cảm giác trái tim bị đụng vào một cái, đối với người trẻ tuổi nhỏ hơn y tận 8 tuổi này, tràn ngập hào cảm. Nhưng mà bọn họ cách biệt tuổi quá nhiều, hơn nữa người ta không nhất định thích đàn ông, y cũng không muốn làm gì, chỉ là có cơ hội thì nhìn nhiều thêm vài lần. Kết quả thế mà bởi vì nhìn nhiều thêm vài lần, người đại diện của Ngôn Cảnh Tắc cho rằng y coi trọng Ngôn Cảnh Tắc, đem Ngôn Cảnh Tắc đưa đến trên giường y, mà lúc ấy, y đại khái là uống say, lại không cầm giữ được, đã làm chuyện không nên làm với Ngôn Cảnh Tắc. Trong lòng y áy náy, cũng cảm thấy mình nên phụ trách, liền chủ động đưa ra ý muốn kết giao, Ngôn Cảnh Tắc đồng ý, nhưng tuy rằng hai người kết giao, nhưng những chuyện mà các cặp đôi thường làm với nhau vẫn chưa làm gì, Ngôn Cảnh Tắc luôn trốn tránh y, người bên cạnh cũng nhắc nhở y, bảo Ngôn Cảnh Tắc không thật lòng. Nhưng mà dù sao y cũng có lỗi với Ngôn Cảnh Tắc. Ngôn Cảnh Tắc là trai thẳng, gặp chuyện như vậy trong lúc nhất thời không tiếp thu được cũng là chuyện bình thường, y liền đưa một ít tài nguyên coi như bồi thường. Còn chuyện hai người yêu nhau, Ngôn Cảnh Tắc khi nào muốn chia tay thì chia tay thôi. Ngôn Cảnh Tắc không chia tay, y cũng nguyện ý để đó. Y chỉ thích một mình Ngôn Cảnh Tắc, chẳng sợ ăn không được, đặt bên canh nhìn đỡ cũng khá ổn. Huống chi Ngôn Cảnh Tắc bình thường bởi vì vấn đề tính hướng nên không bằng lòng tiếp xúc với y, nhưng bình thường hỏi han ân cần chưa bao hắn thiếu. Hơn một tháng trước Ngôn Cảnh Tắc còn bắt đầu nguyện ý tiếp xúc thân mật hơn với y, lúc đó y rất cao hứng, trước đó quen biết Ngôn Cảnh Tắc y bất kể là nam hay nữ đều không có hứng thú, sau khi quen biết Ngôn Cảnh Tắc mới biết cảm giác thích một người, kết quả lần đầu tiên của hai người y còn uống say nên hoàn toàn không có ấn tượng gì. Y rất muốn một lần được yêu đương bình thường. Nhưng y không nghĩ tới, mới vừa cao hứng không được mấy ngày, y và Ngôn Cảnh Tắc lại bị chụp hình. Y diễn xuất là bởi vì yêu thích, kỳ thật mấy năm nay đã bắt đầu suy xét chậm rãi rời đi, hơn nữa cũng không lên mạng nhiều, chuyện tính hướng bị đưa ra ánh sáng với y mà nói tuy có hơi đau đầu, nhưng vẫn có thể tiếp thu. Nhưng Ngôn Cảnh Tắc rất lo lắng cho y, bảo y tham gia chương trình phát sóng trực tiếp để tẩy trắng. Hắn đối chương trình không có hứng thú gì, chỉ là Ngôn Cảnh Tắc nói muốn ở gần y một chút trong chương trình, y rốt cuộc vẫn đáp ứng. Quý Thừa Tu rất rõ ràng, hiện tại rất nhiều người không thể tiếp thu tính hướng của y, ở chương trình cũng sẽ bị người ta làm khó làm dễ, nhưng y cũng đã sớm có chuẩn bị. Gocchuyenaudio.com, nhưng y đúng là không nghĩ tới, Ngôn Cảnh Tắc sẽ trực tiếp mà nói chuyện giúp y như vậy. Y có loại cảm giác thụ sùng nhược kinh, sâu trong lòng lại cảm thấy, Ngôn Cảnh Tắc nên là bộ dáng bây giờ. Lòng Quý Thừa Tu có chỗ cao hứng, bạn trai nhỏ của y, rốt cuộc không phải sủng không? Hơn nữa, cũng không biết có phải y bị ảo giác hay không, y chung quy cảm thấy Ngôn Cảnh Tắc hiện tại càng làm người ta thích hơn. Chương trình nghệ sĩ lần này, y trước đó đã có hiểu biết, trên cơ bản là muốn bọn họ sống từ cuộc sống gian khổ ở cổ đại. Ngôn Cảnh Tắc sợ là không thích ứng được, y phải giúp đỡ Ngôn Cảnh Tắc nhiều nhiều. Sau khi Ngôn Cảnh Tắc cãi nhau với Mã Hoành Hưng, đạo diễn liền bắt đầu tiếp đón mọi người lên xe buýt. Kết quả Ngôn Cảnh Tắc vừa mới chuẩn bị xách hành lý của mình, Quý Thừa Tu liền giành trước một bước đem hành lý của hắn xách trên tay. Anh cầm giúp em, Ngôn Cảnh Tắc, hắn vốn dĩ vừa mới có được ký ức nguyên chủ, cả người còn có điểm hỗn loạn, nhưng hiện tại bị Quý Thừa Tu đoạt hành lý. Hắn lập tức liền thanh tỉnh, để em tự mang, Ngôn Cảnh Tắc không chút nghĩ ngợi liền nói, nhưng Quý Thừa Tu xách theo hành lý của hắn, đã đi rồi. Sau khi dừng lại mặt Ngôn Cảnh Tắc có hơi ngốc, hai nữ khách mời kia cũng phản ứng không kịp. Nam khách mời nhỏ nhất Lạc Trình thì tiến đến bên người Ngôn Cảnh Tắc bên. Ngôn ca, Quý Thừa Tu thế mà lại, khách trương,